Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1265. Thình thịch. Một tiếng tiếp một tiếng. Tựa như muốn nhảy ra lồng ngực. Ngũ quan sắc sảo ấy dưới ngọn đèn càng phát ra vẻ tự phụ mê người. Không biết có phải là ảo giác của cô hay không? Cô lại thấy được vài phần ý cười mềm mại trong tròng mắt kia. Hạ Tịch Quán đi đến. Từng bước một đi lên đài chủ trì. Đi tới trước mặt của anh. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Lục Hàn Đình thân sĩ khom lưng. Tôi có thể mời em nhảy một điệu không? Vành tay trắng như tuyết của Hạ Tịch Quán có hơi hồng. Cô gật đầu. Sau đó đưa bàn tay nhỏ của mình tay cho anh. Lục Hàn Đình giữ bàn tay mềm như không xương của cô. Trong lòng bàn tay rộng lớn của cô. Dẫn cô đến sân nhảy. Trong đại sảnh vang lên tiếng nhạc chậm rãi. Lục Hà Đình một tay ôm đầu vai oánh nhuận của Hạ Tịch Quán. Một tay xuyên vào đầu ngón tay mảnh khảnh của cô. Cùng cô 10 ngón tay giao nhau. Mọi người trong phòng yến hội. Đều hâm mộ nhìn đôi nam nữ trong sàn nhảy. Tuy hiện tại khuôn mặt Hạ Tịch Quán không xuất chúng. Nhưng vóc người cô nhỏ nhắn mềm mại. Khí chất tuyệt trần. Hệt như tiên nữ hạ phàm. Lục Hàn Đình cao ngất tự phụ. Là nhân vật chính tỏa sáng nhất đêm nay. Anh mang theo Hạ Tịch Quán cùng múa. Hình ảnh đẹp tựa tranh. Thượng quan Mật Nhi nhìn hai người nhảy. Vẻ mặt dại ra. Lại không thể tin tưởng. Không phải. Chuyện không thể phát triển như vậy được. Đây là kinh hỉ sao? Không phải. Đây là kinh sợ. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Thượng quan Mật Nhi nhìn Hạ Tịch Quán trong sàn nhảy. Trong cốt nhục Hạ Tịch Quán chảy xuôi huyết thống quý tộc của Lan Lâu cổ quốc. Lúc cô khiêu vũ, tự tin phóng khoáng, yêu mỹ mê người, từng tiến độ, nhịp điệu, đều có thể lưu loát đuổi kịp Lục Hàn Đình. Hoàn mỹ phối hợp với anh. Thượng quan Mật Nhi vì hôm nay đã khổ luyện tập nhảy. Vốn ả cho là mình có thể tỏa sáng rực rỡ. Ai nấy đều nhìn, ả, làm cho Hạ Tịch Quán và các nhóm danh viện khác. Hâm mộ ghen tị đến chết. Kết quả ả trở thành một trò cười. Thượng quan Mật Nhi cảm thấy một búng máu sắp phun ra ngoài. Trong sàn nhảy, Hạ Tịch Quán đã cảm giác được ánh mắt hâm mộ và ghen ghét của Thượng quan Mật Nhi. Cô nâng đôi mắt trong vắt nhìn Lục Hàn Đình. Có phải anh có ý không? Lục Hàn Đình nhìn đôi mắt đen ươn lưu truyền của cô. Anh mím đôi môi mỏng. Ý cô là gì? Lục Tổng, chẳng lẽ anh nói với tôi số 19 may mắn kia chỉ là trùng hợp thôi? Hạ Tịch Quán hỏi. Lục Hàn Đình không có bất kỳ tâm tình sóng lớn. Cũng không đáp. Rất rõ ràng. Anh không muốn nói cho cô biết. Hoặc có lẽ là anh không muốn phản ứng cô. Hạ Tịch Quán cảm thấy anh là lạ. Hiện tại thái độ anh với cô lãnh lãnh đạm đạm. Cứ như cô làm sai chuyện gì làm thương tổn anh. Hạ Tịch Quán phát hiện. Lục Hàn Đình 3 năm sau hết sức âm tình bát định. Cô hoàn toàn không biết mình làm chuyện gì lại trêu chọc đến anh. Lục Tổng, ngày đó ở Cửu Lăng Vương Phủ. Có phải là anh đã cứu tôi hay không? Lúc đầu Hạ Tịch Quán thấy anh và Thượng quan Mật Nhi triền triền miên miên quấn quýt lấy nhau. Đã không ôm hy vọng với anh. Thế nhưng anh lại đi cửa sau với dãy số của cô. Cô nhanh chóng lại lần nữa dấy lên hy vọng. Cô có một loại trực giác. Anh đã nhận ra cô. Hơn nữa, giữa anh và Thượng quan Mật Nhi rất kỳ lạ. Hạ Tịch Quán hơi hoài nghi anh đã có kế hoạch gì. Ánh mắt lạnh lùng của Lục Hàn Đình rơi trên đôi mắt sáng của Hạ Tịch Quán. Sau đó chậm rãi nở nụ cười châm chọc. Là tôi cứu cô, có phải cô rất thất vọng hay không? Lục Hàn Đình, anh có chuyện cứ việc nói thẳng. Kỳ quái như vậy làm cái gì? Hạ Tịch Quán trao hàng mày thanh tú. Lục Hàn Đình trong lòng hừ lạnh một tiếng. Chỉ cần nghĩ đến ở Cửu Lăng Vương phủ cô gọi điện thoại cho Tô Hi. Trong lồng ngực to lớn của anh liền dâng lên tầng lệ khí âm u, cách chương.